Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712. Chương 1: Ghét nhất lựa chọn. Mùa hè nóng bức, chính là vào lúc giữa trưa. Vương Tiểu Thông chính không ngừng thối lui ra, tiến vào, thối lui ra, lại tiến vào, lui nữa đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút lại tiến vào. Hắn cầm điện thoại di động, cứ như vậy không ngừng bên ngoài bán trên bình đài thối lui ra. Lại tiến vào, lựa chọn cái gì bán bên ngoài đây? Vương Tiểu Thông củ kết. Cái này ăn rồi, cái này nhìn không ăn ngon. Khoảng cách này lại quá xa, tiền chuyên chở quá đắt. Cái này nhìn thật ăn ngon, bất quá bình luận rất nhiều nói không ăn ngon. Hay, lựa chọn kỹ càng phiền toái a. Vương Tiểu Thông ngồi ở trên ghế salon, cha mẹ đi ra ngoài đi làm, muội muội Vương Tiểu Ngư hôm nay 2 ngày nghỉ, hiếm thấy không ở nhà, đi ra ngoài tìm đồng học chơi. Hắn ở nhà một mình, lười nấu cơm, bên ngoài bán trên bình đài đã chọn không sai biệt lắm vài chục phút rồi. Nhưng là chọn tới chọn lui, còn chưa chắc chắn tự chọn cái gì bán bên ngoài ăn. Hắn là có lựa chọn khó khăn chứng nhân, ghét nhất lựa chọn, bởi vì hắn từ nhỏ liền phát hiện, chính mình vận khí rất bình thường. Mỗi lần lựa chọn đi xuống, kết quả đều rất vô tận nhân ý. Đột nhiên, vốn là diễm lệ đại tình thiên bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Bên ngoài thoáng cái trở nên một mảnh đen nhánh. Tình huống gì? Vương Tiểu Thông đóng điện thoại di động, đi tới bên cửa sổ. Gió lớn chà sát được mặt người rác làm đau. Trên trời hạ xuống dị tượng, e rằng có xảy ra chuyện lớn. Vương Tiểu Thông mở điện thoại di động lên, nhìn trong tin tức nội dung. Khiếp sợ, ngay mới vừa rồi trên trời hạ xuống dị tượng, nguyên nhân lại là cái này. Nam nhân nghe ha ha ha, nữ nhân nghe hắc hắc hắc. Mở ra tin tức, nguyên lai chính là một cái bình thường thiên cầu ăn nhật sự kiện. Vương Tiểu Thông bĩu môi một cái. Bây giờ tin tức này tiểu biên, mỗi một người đều tặc có thể thổi. Một người bình thường thiên cầu ăn nhật sự kiện, lại đều bị biên ra vén điểm. Sau đó mở ra bình luận tin tức. Quả nhiên, cơ hồ tất cả đều là mắng cầu biên. Bây giờ cầu biên trong tay ta, mọi người điểm một cái đáng khen, ta liền uy một cái phân cho hắn. Nhìn trong ngực tiểu biên lão bà, đang ở chìm vào giấc ngủ, ta nhẹ nhàng vạch trần cái mền, mặc quần áo tử tế. Tiểu biên lão bà trên mặt còn mang theo hạnh phúc thỏa mãn nụ cười. Ta nhẹ thở ra một hơi, xoay người đã muốn đi. Tráng sĩ, ngài họ gì? Sau lưng truyền tới một tiếng kiều hỏi. Ai, hay lại là thức tỉnh nàng? Chỉ thấy giai nhân thân thể nửa bên trắng như tuyết, cánh tay vô lực chống đỡ thân thể mềm mại. Trong đôi mắt chứa đựng trong suốt nước mắt, tràn đầy cầu xin mà nhìn ta. Ta sửa sang lại trên người khăn quàng đỏ, nhớ lại lãnh đạo đối với chúng ta dạy dỗ, phải cho quần chúng mang đến hạnh phúc, nếu không so đo cá nhân danh lợi, tùy tiện đem nhân dân lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Ta hổ khu dung một cái, lại dao động. Tam dao động, đạo, lão Vương, tiểu biên lão bà nhảy lên một cái, hoàn toàn không để ý chính mình thẹn thùng bóng loáng thân thể. Điên cuồng đánh về phía ta, ôm bắp đùi, mãn hàm mong đợi nhìn ta nói, chúng ta lúc nào có thể gặp mặt lại. Ta thở dài một tiếng, trong lòng một trận chán nản nói, làm tiểu biên tái phát loại này bẫy cha văn chương thời điểm. Ta trong hai chân có một cái ác ma, tiểu biên trong hai chân có một địa ngục. Nếu như ta đem ác ma đưa vào địa ngục, chúng ta là có thể cùng tiến lên thiên đường, mẹ kiếp. Ta nói trên trời hạ xuống dị tượng tuyệt đối không bình thường. Nguyên lai là tự mình trang bức hệ thống kim thủ chỉ đến. Ta đi trước trang bức, Vương Tiểu Thông cảm thấy những thứ này bình luận thật trêu chọc. Lúc này, bụng cảm giác đói bụng lần nữa truyền tới, cả người lại bất lực ngồi ở trên ghế salon. Ai, lựa chọn cái gì ăn đây? Được rồi, hay lại là mì gói đi, cũng tiết kiệm tiền. Vương Tiểu Thông bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhà hắn điều kiện không tính là quá tốt. Từ nhỏ đến lớn cho dù là mua thức ăn, trong nhà đều phải tính toán tỉ mỉ. Đi tới nhiệt điện bình nước bên cạnh, đột nhiên lại rối rắm. Là dùng nhiệt điện bình nước nấu nước, hay là dùng bếp ga nấu nước đây? Hay lại là tiếp tục mua bán bên ngoài ăn? Nhiệt điện bình nước nhanh một chút, trọng yếu nhất không cần giặt rửa nồi rồi. Nhưng là đốt đi ra chưa bếp ga có mùi vị, dùng bếp ga đốt mì gói, còn phải giặt rửa nồi cái gì? Thật là phiền phức a, lại muốn chọn chọn rồi. Cuối cùng, Vương Tiểu Thông vẫn là quyết định dùng nhiệt điện bình nước nấu nước. Đi tới nhiệt điện bình nước bên cạnh, vừa mới cắm điện, đột nhiên hổ khu rung một cái, lại dao động, tam dao động, rung đến mấy lần. Xong rồi, lại chạm điện rồi, Vương Tiểu Thông mắt tối sầm lại, mà lúc này, trong đầu đột nhiên truyền tới một đinh đông âm thanh. Siêu cấp lựa chọn, đây là thuộc về ngươi lựa chọn. Đinh linh linh, thủ gia siêu cấp lựa chọn hệ thống, thượng tuyên á, nghe được thanh thúy nữ sinh, Vương Tiểu Thông theo thói quen từ trên bàn cầm lên khăn giấy. Đột nhiên hiểu ý cười một tiếng. Trong tay phảng phất đã cầm chắc nhị doanh trưởng Italy pháo. Tùy thì chuẩn bị bắn. Chờ một chút, ta lấy khăn giấy làm gì? Vương Tiểu Thông phản ứng kịp. Đây là thủ gia siêu cấp lựa chọn thượng tuyến á. Không phải là ma cao thủ gia ở tuyến trong sòng bạc tuyến thanh âm. Ai, xem ra chính mình đều đã dưỡng thành thói quen. Vương Tiểu Thông đột nhiên giật mình. Ta sẽ không phải là xuất hiện huyễn thính chứ? Đang suy nghĩ, trong đầu lần nữa truyền tới. Đinh đông, linh nguyên là có thể nắm giữ siêu cấp lựa chọn. Không nên hỏi tại sao tiện nghi như vậy. Không có trung gian thương kiếm giá chênh lệch. Keng chuông, hệ thống đang ở kích hoạt chung. Tình huống gì? Hệ thống, Vương Tiểu Thông thoáng cái ngây ngẩn. Trang bức hệ thống, tâm tình tiêu cực hệ thống. Tán gái hệ thống, mãnh quỷ lâu hệ thống, mỗi loại cường đại hệ thống xuất hiện ở đâu? Ta đây là muốn phát a. Ta đã nói rồi, nhớ 10 tuổi lúc về nhà sau khi trên đường gặp phải một cái đạo sĩ, thấy ta liền hướng về phía mẹ ta nói, nha, ngươi gia nhi tử, nhìn một cái thì không phải là phàm nhân a. Vầng trán cao, địa các chu vi. Đây là đại phú đại quý chi tướng a, con trai của ngươi tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Lúc đó đem Vương Tiểu Thông mẹ cho vui, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là sau đó nói sĩ lấy ra một quyển cổ tịch. Trên đó viết, kỳ môn độn giáp, trung học đệ nhị cấp thấp 3 hợp 1. Sau đó nói chỉ cần để cho Vương Tiểu Thông thường đọc quyển sách kia, tương lai tuyệt đối có thể trở thành đại nhân vật. Đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là quyển sách kia tốn 200 khối. Nhưng cái này còn không là trọng điểm. Trọng điểm là sau khi trở về lời bạt mặt viết đề nghị giá bán lẻ 5 khối. Nhưng này như cũ không phải là trọng điểm nhất. Trọng điểm là hắn ba mẹ còn buộc hắn ngày ngày đọc quyển kia sách quỷ quái. Nhưng cái này còn chưa phải là cực kỳ trọng điểm. Trọng điểm là hắn lại đem quyển sách kia vác thuộc lào rồi. Ha ha ha, này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ta có hệ thống a. Vương Tiểu Thông hưng phấn. Hệ thống, hệ thống, Vương Tiểu Thông kêu lên. Đối có hệ thống loại sự tình này, Vương Tiểu Thông cũng không xa lạ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn thường nhìn, cho nên biết hệ thống tồn tại. Vì thế còn tăng thêm không ít bạn đọc bày. Đinh đông, kiểm tra đến ký chủ phi thường đói bụng, bắt đầu tiến hành gây sự lựa chọn. Gây sự lựa chọn 1, đi xuống lầu chợ rau mua 3 cái thức ăn. Giải quyết chung sau cơm trưa thuận tiện nấu xong cơm tối. Gây sự lựa chọn 2, làm thịt hàng xóm. Cách vách tô quả ra vượng tài, nấu thịt chó ăn. Mời lựa chọn, đậu phộng. hệ thống để cho ta đi gây sự a. Vương Tiểu Thông đọc trong đầu tin tức, thoáng cái mau, PS, sau này muốn song khai rồi, có thể sẽ có người nói ta song khai không trách nhiệm cái gì. Ta muốn nói, thực ra trừ cái này quyển sách không thế nào song khai bên ngoài. Lúc trước ta một mực song khai đến, không có cách nào trong nhà chi tiêu quá lớn, một quyển sách kiếm tiền quá ít, nhưng là ta bảo đảm, sẽ không ảnh hưởng quyển sách này đổi mới. Quyển này sách mới, kêu hệ thống để cho ta đi gây sự. Khôi hài gặp quỷ lưu, tuyệt đối cho ngươi cười cởi mở. Thuận lợi lời nói, mời ở sách mới khu bình luận, viết viết chương hồi nói. Cảm ơn mọi người, đúng rồi, sau này phiếu đề cử, đầu hệ thống để cho ta đi gây sự. Phiền toái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.